Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, về lẻ người muốn mời. Từ Optimus nơi này biết được năm đó thượng cổ Cybertron văn minh vẫn thu được qua một cái khác cao. Đẳng văn minh quần thể muốn mời, Kiều Luật lập tức hướng hỏi hắn. Như vậy lúc trước phần này vũ trụ trở về vận động thanh minh, các ngươi còn có thể lấy ra sao? Nói thật, Kiều Luật cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Thượng cổ Cybertron văn minh đã không biết là bao nhiêu năm trước đổ vật, còn có thể bảo lưu lại trận mới là thật kỳ quái. Optimus cũng không quá chắc chắn nói, tại hiện giờ Autobot bên trong hẳn là không có ai nhớ rõ cái chuyện cũ này. Bất quá Ark Royal hiệu trong kho tài liệu có lẽ vẫn bảo lưu lấy dành trước. Chung quy nó cũng là thượng cổ Cybertron văn minh tạo vật. Phiền toái các ngươi tra tìm một cái. Chuyện này trọng yếu phi thường, có thể sẽ liên quan đến tất cả vô hạn thế giới vận mệnh. Tại Kiều Luật dưới sự yêu cầu, Optimus mang theo Kiều Luật đi đến Ark Royal hiệu cầu tàu. Tỉ mỉ địa kiểm duyệt Ark Royal hiệu cơ sở dữ liệu. Hy vọng phần tài liệu này không có lưu lạc tại lịch sử trường hà bên trong. Mặc dù tại Ark Royal hiệu trong kho tài liệu bảo lưu lấy hải lượng đi qua Cybertron văn minh tư liệu cùng tri thức, nhưng những vật này đối với hiện giờ Autobot mà nói, phần lớn cũng đã trở nên cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Giống như là một đám học sinh tiểu học ngẫu nhiên xâm nhập đại học đồ thư quán đồng dạng. Căn bản không biết bên trong đồ vật đến cùng có làm được cái gì. May mắn là, Kiều Luật muốn tìm phần này vũ trụ trở về vận động thanh minh. Đúng là rất tốt mà giữ lại tại Ark Royal hiệu cơ sở dữ liệu bên trong. Đồng thời hắn bản thân sử dụng văn tự cũng đều hiển đơn giản dễ hiểu hiểu. Không có phí bao nhiêu lực liền có thể phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại. Tựa hồ hắn bản thân chính là vì có thể nhanh chóng phiên dịch thành cái khác ngôn ngữ mà thiết kế. Đây là một phần đến từ nhiều duy vũ trụ vượt qua màng quảng bá. Có nghĩa là hắn bản thân cùng Cybertron văn minh đến từ chính hoàn toàn bất đồng vị diện. Căn cứ thượng cổ Cybertron văn minh đối với vũ trụ kết cấu nhận thức, tất cả ba chiều 3D vũ trụ đều là một cái vượt qua màng trên không phao. Chỉ có dính đến càng cao duy độ văn minh tài năng đem thư tức tại vượt qua màng thượng truyền. Sao upload, truyền bá, này dính đến Cybertron văn minh vật lý học cùng vũ trụ học bên trong cơ bản nhất lý luận tranh cành. Người nói rõ mảnh căn cứ từ lâu xói mòn tại dài răng giặc Cybertron nội chiến bên trong. Bất kể như thế nào, chỉ là luận này thông tin thủ đoạn đã vượt qua trước mắt nhân loại nhận thức. Quan trọng hơn là, kia nói rõ một chút, tại cái này vô hạn thế giới, có được kéo dài qua nhiều vị diện thực lực văn minh, cũng không dừng lại Lưu Lãng địa cầu một cái. Kia viết nội dung, càng làm cho Kiều Luật cảm thấy không rét mà run. Ngươi hào, nếu như các ngươi có thể tiếp thu đến phần này vượt qua màng quảng bá, nói rõ các ngươi văn minh đã có đủ tiếp thu đến từ càng cao duy độ tin tức năng lực, cũng đạt tới trước mắt duy độ văn minh phát triển đỉnh. Có lẽ các ngươi đã ý thức được bản thân vũ trụ đang tại đối mặt uy hiếp, cũng chuẩn bị bắt đầu áp dụng hành động. Đáng tiếc đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Các ngươi tựa như chỗ lõm đầy nước bên trong cá, có lẽ có thể dựa vào khống chế số lượng tới miễn cưỡng duy trì sinh tồn, lại cũng cuối cùng chạy không thoát khô cạn tuyệt diệt vận mệnh. Bởi vì tất cả nhiều duy vũ trụ đều đang tại chết đi, cuối cùng yên thời điểm chắc chắn đến nơi, bất luận tại bất kỳ một cái nào duy độ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Biện pháp duy nhất là để cho vũ trụ trọng khải đến lúc ban đầu nông thôn thời đại, từ lẻ phương hướng trở về đến lúc ban đầu, khiến cho vũ trụ vĩ mô duy độ một lần nữa trở lại 10 duy. Nếu như ngươi có thể nghe được, xin gia nhập chúng ta sẽ ở càng cao duy độ chờ ngươi. Vạn vật tịch diệt, tử thần vĩnh sinh, về lẻ người tại thời khắc này. Kiều Luật lúc trước tất cả phỏng đoán đều đạt được chứng thực. Lưu Lãng Địa Cầu cũng không phải người thứ nhất vượt qua vị diện văn minh. Tại vô hạn thế giới, còn có vượt qua nhiều duy độ cao đều văn minh tồn tại. Đến từ chính tam thể vị diện, hay hoặc là nói chỉ là tại tam thể bên trong xuất hiện về lẻ người. Hiển nhiên chính là như vậy một cái ở vào càng cao duy độ cao hơn đều văn minh quần thể. Bọn họ thậm chí hội tại vị diện khác chiêu mộ đến 3 chiều 3D vũ trụ đỉnh văn minh gia nhập bản thân. Trong đó liền bao gồm thượng cổ Cybertron văn minh. Chỉ là không biết thượng cổ Cybertron văn minh là tại tiến nhập càng cao duy độ lúc trước thất lạc. Vẫn là đơn thuần địa không có trả lời về lẻ người muốn mời. Thanos chỉ sợ cũng là phát giác được nhiều duy trong vũ trụ tình huống. Rồi mới dứt khoát lựa chọn tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mệnh. Thậm chí tất cả chung cuộc nguy cơ cũng đều là như về lẻ người theo như lời. Là một đám tại chỗ lõm đầy nước bên trong cá, muốn dựa vào khống chế số lượng tới miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Về lẻ người muốn chấp hành vũ trụ trở về vận động, thì mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề biện pháp. Chỉ là nếu như trước không thể đủ tiến nhập đến càng cao duy độ, thay vì tiến hành tiếp xúc thậm chí gia nhập về lẻ người, chỉ sợ sẽ là liệt chết như thế nào cũng không biết. Hết thảy đều đem mất đi, chỉ có tử thần vĩnh sinh, đối với tất về lẻ người tại áp dụng hành động, chắc chắn sẽ không chú ý đến tại thấp duy trong vũ trụ văn minh khác tồn vong. Đối với cấp thấp văn minh mà nói, bọn họ chính là đem muốn hủy diệt tất cả nhiều duy vũ trụ tử thần. Nói một cách khác, nếu như vô pháp trở thành tử thần, vậy cũng chỉ có thể bị ném bỏ. Vô luận là tại cái nào vị diện cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giống như là tại cuối cùng nạn hạn hán đến nơi, không có một cái chỗ lõm đầy nước sẽ là an toàn. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có bò lên bờ, tiến hóa làm càng cao hơn cấp giống loài, lấy vượt qua trận này cuốn nhiều duy vũ trụ hạo kiếp. Cho nên về lẻ người mới có thể nói, chúng ta tại càng cao duy độ chờ ngươi. Kiều Luật vốn cho là mà hắn cần đối mặt chỉ là Lưu Lãng Địa Cầu đối mặt lượng tử nguy cơ. Hiện giờ xem ra, trên thực tế là cả vô hạn thế giới đều tại gặp phải tai họa ngập đầu. Tại càng cao duy độ cao hơn đều văn minh đều muốn giãy giụa muốn sống. Lưu Lãng Địa Cầu bất luận đến cái nào vị diện cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Một bên Optimus hướng Kiều Luật hỏi. Kiều Luật hồi đáp, có lẽ chúng ta nên có một cái tân mục tiêu. Ngươi thật tin tưởng, phần này thanh minh bên trong theo như lời hết thảy là thật. Optimus bất khả tư nghị mà hỏi. Ta không biết, cho nên mới cần phải đi nghiệm chứng. Đó cũng không phải có thể một lần là xong quá trình. Liền ngay cả thượng cổ Cybertron văn minh lúc trước cũng không có thể đạt tới càng cao duy độ. Lưu Lãng Địa Cầu cự ly trở thành loại trình độ này văn minh còn rất xa, rất cự ly xa. Đồng dạng tại Ark Royal hiệu trên hạm kiều thấy được đây hết thảy, Iron Hai lại nói, cho dù đây hết thảy là thật, cầm sự tình giao cho bọn họ chẳng phải được không nào? Bọn họ không phải nói hội giải quyết sao? Đúng vậy a, hội giải quyết, nhưng sẽ hay không hy sinh mất chúng ta có thể cũng không biết. Có lẽ trước mắt xem ra còn là buồn, lo vô cớ, nhưng ở trải qua nhiều như vậy cái vị diện, Kiều Luật tin tưởng về lẻ người theo như lời vũ trụ đang tại chết đi. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói, từng văn minh lịch trình đều là như thế này, từ một cái nhỏ hẹp cái nôi trong thế giới thức tỉnh. Tập tĩnh địa đi ra ngoài, bay lên, càng bay càng nhanh, càng bay càng xa, cuối cùng cùng vũ trụ vận mệnh hòa làm một thể. Nếu như Lưu Lãng Địa Cầu tiếp tục đi tới, rốt cục tới một ngày cũng gặp phải vấn đề này. Kiều Luật đã có thể không cân nhắc, phải ở kế tiếp xuyên việt trong quá trình phòng ngừa chu đáo.